Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi sau đó mới gật gật đầu. Ngọc Phong ư? Ông biết cô gái đó. Lúc trước là hàng xóm kế bên của nhà chúng ta, nhưng đã dọn đi từ mấy năm trước rồi. Nghe nói bây giờ đã lập gia đình, còn gả vào nhà giàu nữa. Vừa nghe Hàn Phong Ngọc đã lập gia đình, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có một chút nghi hoặc. Vậy Hàn tiểu thư và Cảnh Thâm trước đây có phải là tình cảm rất tốt không ạ? Tống Viễn Tiểu rất nhanh trí, liền lập tức hiểu được nguyên nhân gây ra tâm trạng không tốt của cô. Cảnh Thâm với Ngọc Phong đã rất lâu không gặp mặt rồi, làm sao mà con biết cô ấy hả? Quý Tiểu Noãn trầm ngâm một hồi lâu mới cất lời yếu ớt. Hôm nay lúc con tìm Cảnh Thâm thì gặp cô ấy. Thái độ vẻ mặt của Cảnh Thâm đối với cô ấy rất không giống. Bọn họ nhìn nhau rất là thân mật, mà dường như là rất thân mật ấy. Tống Viễn Tiểu gật đầu, hiểu được ý của nàng. Ông thở dài một tiếng rồi thành thực nói. Lúc Cảnh Thâm còn nhỏ, đã từng có một thời gian rất say mê cô gái đó. Phút chốc, sắc mặt của Quý Tiểu Noãn trắng xanh. Quả nhiên đúng là nàng đã nghĩ. Hàn đối với Ngọc Phong quả thực là có tình cảm ẩn giấu. Nàng không giấu được vẻ mặt cười thầm. Tống Viễn Tiểu thấy thế thì vội vàng nói tiếp. Con cũng đừng nghĩ lung tung. Để ta nói rõ sự tình cho con nghe, thì con sẽ hiểu rõ hơn. Nàng cố mỉm cười dốc lại tinh thần, rồi gật đồng với Tống Viễn Tiểu. Không sao đâu ạ. Ông cứ tiếp tục nói đi ạ. Tống Viễn Tiểu nhấp một ngụm trà. Con cũng biết. Lúc Cảnh Thâm còn rất nhỏ, cha mẹ nó đều mất trong một tai nạn xe hơi. Nó là do ta một tay nuôi lớn. Cũng có lẽ là do nó là hy vọng duy nhất còn lại của nhà họ Tống. Nên ta đối với nó đặc biệt rất nghiêm khắc. Nói tới đây thì ông chau mày thở một hơi. Có lẽ do ta sơ suất là vì nhu cầu tình cảm được an ủi bao bọc của nó. Cho nên sau này lớn lên, có một giai đoạn nó trở nên cực kỳ ngỗ ngược, không nghe lời, thường trốn học trốn nhà, khiến cho ta cực kỳ đau đầu. Mãi cho tới khi nó quen biết với cô gái nhà kế bên, cũng chính là Ngọc Phong, nó liền nên hoàn toàn thay đổi. Anh ấy, tình cảm của bọn họ rất tốt sao ạ? Trong giọng nói của Quý Tiểu Noãn có một chút run rẩy không kiềm chế được. Tống Viễn Tiểu mỉm cười. Phải nói là Cảnh Thâm rất ỷ lại vào Ngọc Phong. Ngọc Phong lớn hơn Cảnh Thâm 4 tuổi, lại rất hiểu chuyện. Nó thường giảng bài cho Cảnh Thâm, an ủi nó lúc tâm trạng nó không tốt, cổ vũ nó. Dần dần Cảnh Thâm thường xuyên bám dính lấy Ngọc Phong, cho đến khi con bé chuyển nhà. Ông ấy cúi đầu tạm ngừng nhấp một ngụm trà. Trước khi dọn nhà, bọn chúng đã từng cãi nhau một trận. Ta không biết rốt cuộc Ngọc Phong đã nói gì với Cảnh Thâm. Từ hôm đó trở đi, Cảnh Thâm trở nên rất độc lập, quả quyết, cũng không còn nhắc tới Ngọc Phong nữa. Vài năm sau liền có tin rằng Ngọc Phong kết hôn. Đối tượng con bé kết hôn chính là bạn học đại học của con bé, cũng là người sáng lập ra công ty Nghiêm Thị. Cảnh Thâm, anh ấy chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với Hàn tiểu thư sao? Tống Viễn Tiểu do dự một hồi lâu, cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng ông vẫn nói. Có. Nó từng đề cập tới việc kết hôn cùng với Ngọc Phong với ta. Lúc đó nó mới 19 tuổi, vẫn còn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Ta không có lập tức từ chối nó, chỉ là ta đã bí mật gặp riêng Ngọc Phong, cùng thương lượng, bàn bạc về vấn đề này. Vậy chẳng lẽ Hàn tiểu thư không yêu anh ấy sao? Tống Viễn Tiểu lắc đầu. Ta cũng đã hỏi câu nói đó, nhưng nó rất thành thật mà trả lời ta rằng, nó chỉ xem Cảnh Thâm như là một đứa em thôi. Vì thương hại nó không cha không mẹ, một mình cô đơn nên mới muốn giúp hắn. Huống hồ nó đã có một người bạn trai tốt, hai bên đã đính tới hôn nhân. Tiểu Noãn nghe xong những lời này, trái lại còn đau lòng khó chịu thay cho Tống Cảnh Thâm. Rất vất vả hắn mới gặp được người mà hắn yêu thích, mới không cảm thấy cô đơn nữa. Nào ngờ đó chỉ là một tình yêu đơn phương đau khổ. Ta nói lại nguyên văn lời nói của con bé cho Cảnh Thâm nghe. Kết quả là nó phát cáu một trận, sau đó nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm, cũng không ăn không uống. Quý Tiểu Noãn không kiềm được bật ra tiếng kinh hô, không ngờ hắn đã từng là một người si tình đến như vậy. Ông ơi, Không lẽ ông lại nỡ lòng nào như vậy? Ông có thể giúp anh ấy mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net